Quả thật như lời lão nói, cây xoài toàn trái là trái, sai đến nỗi có cành như sắp gãy. Luận Toàn đưa tay lên hái thì bị lão Hậu ngăn lại. Mày hái thì được mấy trái, rồi túi không có, đừng có kiểu gì. Xem tao đây này. Nói xong, lão vén lưng áo, rút từ cặp quần ra một cái cưa tay dài chừng nửa mét. Này, lão nhét vào đấy, thế mà hàng họ không sao hả? Sao trăng cái đầu mày á, tao đã nói tao có võ công, tu luyện đến trình độ mình đồng da sắt, thì dăm ba cái cưa này ăn nhậm gì? Gớm, súng bắn tao còn bắt được đạn nữa là. Luận trề môi biểu mỏ, cũng chẳng còn xa lạ gì với cái nghề bốc phét của lão nữa. Làng trên xóm dưới, ai chả biết lão là một con sâu rượu hay khoác lác. Lão mà nhận mình thánh nổ thứ hai thì đố ai dám đứng nhất. Lão Hậu đưa cái cưa cho Luận hất hàm. Nhanh lên đi, cành nãy nhỏ lại nhiều trái, cưa đi. Nhưng mà cưa rồi mai bà Béo phát hiện thì sao? Thì kệ mụ, mụ biết là ai đâu mà sợ. Cùng lắm mà mụ chống nạnh đứng ngoài cổng nhà, mụ chửi là cùng chứ gì. Không sao, cả làng nghe luôn, chứ không phải mình tao với mày đâu mà lo. Thấy có lý, Luận vội làm theo, trèo lên bắt đầu cưa. Lão Hậu đứng dưới, mắt đảo láo liền tìm kiếm bóng dáng mụ Béo, xem mụ ý ở đâu, còn biết đường mà chạy. Gớm, để mụ mà bắt được, mụ lấy thịt đè người thì có mà tắt thở. Không lâu sau, tiếng cành cây gãy vang lên răng rắc. Cành cây mới cưa được một nửa, do sức nặng gãy xuống, phát ra tiếng rào rào. Cùng lúc ấy, tiếng chó sủa nhắn cả lên. Lão Hậu hốt hoảng. Xuống, xuống, mụ Béo ra, xuống. Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về bên này, kèm theo tiếng chửi. Chà tiền sự mã bố, đứa nào ăn trộm xoài nhà bà đó. Mày đứng lại đấy cho bà xé xác mày ra. Cái quần ăn trộm, bớ bà con ơi. Luận nhảy từ trên cây xuống, thấy lão Hậu đã vác cành xoài chạy được một đoạn. Hắn vội vã đuổi theo. Phía sau là tiếng chửi rủa của mụ Béo và tiếng con chó cảnh bé bằng nắm tay mà hung dữ như mụ đuổi theo sát nút. Ra tới hàng rào, lão Hậu khom người chui qua, nhưng cành xoài cồng kềnh làm lão kẹt lại, loay hoay mãi không qua được. Luận thấy thế, vội giật lấy cành xoài ném ra ngoài. Trái trên cành cũng vì thế rơi bồm bộp trên đất. Được hỗ trợ, lão Hậu nhanh chóng chui qua. Nhưng do ban nãy lầy hoay, chiếc quần rộng thùng thình của lão mắc vào sợi thép gai từ bao giờ mà lão không biết. Chiếc quần cũ lâu ngày, vải cũng mủng dần. Lão cứ thế chui qua, toan chộp lấy cành xoài, toan chạy tiếp thì nghe một tiếng roạt kéo dài. Chiếc quần bị kéo rách toạc từ cặp quần bên trái xuống tới tận gấu quần, xẻ như tà áo dài. Đúng lúc ấy, mụ Béo đuổi đến nơi. Trông thấy cảnh xuân thâm đen xì xì lủng lẳng bên trong, mụ thẹn quay đi, mồm vẫn chửi đổng. Chà tiện nhận cái lão già mất nết, tôi biết ngay là lão mà, già rồi còn không nên nết. Lão Hậu vội lấy tay che lấy hạ bộ, mồm cười trừ. xin lỗi, quà tắm quên mặc quần xịp. Chạy nhanh lên đi, ở đây mà giải thích nữa. Luận túm lấy cành xoài mà chạy, lão Hậu cũng chạy theo, nhưng tay túm của quý của mình như là sợ bị mụ Béo cướp mất. Mụ Béo nghe thế cũng đánh mắt nhìn theo, nhưng khổ, mụ không lách qua hàng dây thép gai được. Nhưng mà mụ cũng không thể để cho nó chạy dễ thế được. Mụ tháo dây xích, con chó bé như con mèo, lòng chỗ có chỗ không, đang nhảy chồm chồm muốn cắn. Thấy được mở xích lại còn nhận được lệnh cắn, nó phóng như tên đuổi theo. Hai người một già một trẻ, thấy mụ Béo không ra được, lại thấy con chó không ra hồn nó đuổi theo, thì đứng lại cười khoái chí, định bụng bắt nốt con chó này về thịt. Bé thế này mà cũng đòi đuổi theo cắn chúng ông, mẹ bố tiên sư. Luận lát mắt nhìn con chó, nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào quần của lão hậu. Lão vội lấy tay che lại, xoay người sang một bên. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy đại bác bao giờ hả? Luận ngơ ra. Đang bắt chó, đại bác gì ở đây? Này, bộ lão bị điên hả? Bắt nó đi kìa. Ông lấy đại bác đâu ra mà đòi bắn nó? Lão hậu khoái chí cười hình hệt. Dầm bà con chó à, mày xem đây nè. Nói rồi, lão làm động tác sắn tay áo. Mặc dù là lão đang mặc áo cọc, con chó đã đuổi tới từ nãy. Nó nhảy bên này, chồm bên kia, sủa lên inh ỏi. Bên kia thì tiếng có mụ béo thúc giục. Cắn nó đi con, cắn cái lão già đấy cho mẹ. Lão hậu không xem con chó ra gì cả. Lão bắt đầu tung chiêu đá vèo một cái về chỗ con chó. Tay lại còn phụ họa như đang múa túy quyền. Con chó đang hăng máu, thấy lão dần chân tận mồm, ngu gì không cắn. Nó lùi lại, rồi nhảy sổ tới, cắn vào bắp chân lão, ghim luôn ở đấy, nhất quyết không buông. Con chó này, mày cắn thật á, mày buông tao ra, nhả ra cái con chó này. Luận lát ôm bụng cười, hắn thấy hả hê lắm. Cuối cùng, cái lão này cũng có ngày bị nghiệp quật. Nghiệp lão nặng lắm, có mà còn lâu mới trả hết được. Úi sời, lão to mồm lắm mà. Mày không giúp tao, để chạy ở đó mà cười nữa. Cái thằng mất dạy này, tao dạy mày thế hả? Lão không dạy thì ai dạy? Lão hậu đau đến chảy nước mắt, ống quần còn có chút máu rỉ ra. Lão gào lên. Miếng già 600, miếng máu 6 tỷ, cái con mụ kia, đền tiền cho tao đi. Cùng lúc ấy, tiếng mụ béo sát một bên. Chẳng biết mụ đã chui ra được đường nào. Tay mụ cầm theo cái bồ cào ba răng, dài cả một gang tay, nhọn hoắt mà mụ vẫn hay đi cào cỏ. Giờ ông muốn đền cái gì? Lão hậu ngước mắt nhìn lên. Đập vào mắt lão là gương mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngút trời. Lại nhìn cái bồ cào nhọn hoắt sáng loáng. Mẹ bố tiên sư, cái cào ấy mà bị mụ dùng sức vật voi của mụ bổ xuống thì có mà đi chầu tiên tổ. Lão nhè hàm răng vàng đen lẫn lộn do hút thuốc lâu ngày ra mà cười. Cái điệu cười chẳng khác nào là mếu. Đệnh gì đâu, chạy đi. Lão xoay người bỏ chạy. Lúc này lão mới nhận ra thằng Luận đã chạy đến chỗ chiếc xe tự bao giờ đang chờ lão. Lão vừa ôm cái củ lẳng của mình, vừa kéo theo con chó vẫn cắn ở chân chạy như điên. Phía sau mụ béo vác cái cào đuổi theo sát nút. Lão chạy gần đến nơi cách chừng 2 mét. Lão tung người kéo theo cả con chó, nhảy chồm lên xe, làm thằng Luận dúi dụi suýt đổ cả xe. Ấy chứ không phải nói, cái lão này tuổi gần đất xa trời rồi, nhưng thân thủ nhanh nhẹn lắm, còn hơn cả mấy thằng thanh niên sức dài vai rộng. Quả là không uổng công trộm gà bắt chó bao nhiêu năm trời. Chiếc xe kêu lên kèn kẹt, rồi nổ máy nhả khói đen xì. Thằng Luận vít tay ga về số, làm chiếc xe giật ngược về phía trước. Lão hậu ngồi ở phía sau chưa kịp bám, bị giật, làm ngã ngửa chỏng chơ trên đất. Cái quần rách lại càng thêm rách. Thế mà con chó không khác gì con mèo, nó vẫn dai như đĩa, đúng là chủ nào tớ nấy. Ôi trời ơi, Luận ơi là Luận, mày muốn ám sát tao đó hả? Lão lại vội vàng bò dậy, nghiến răng túm cổ con chó, xách ngược lên nhảy lên xe. Chiếc xe phóng đi, để lại phía sau là làn khói đen sì. Mụ béo hốt hoảng kêu lên. Hai cái thằng kia, trả chó lại cho bà, trả chó lại đây. Mẹ chúng mày ăn trộm cái cành xoài của bà, lại còn bê cả con chó nữa. Cái lão già kia, trả chó đây. Trên xe, hai người vẫn nghe tiếng mụ béo gào. Lão Hậu nhìn con chó trong cái bộ quần áo màu hường nam tính lại còn xòe ở mông. Đã thế, nó lại còn là chó đực. Lão chửi. Mẹ nó, con này mất công nhóm bếp, nấu phí cả muối. Thôi trả đi. Con chó từ khi bị lão túm cổ kẹp nách, gửi mùi hôi nách của lão, không dám ho hè gì. Giờ bị lão nhìn đăm đăm, làm nó cũng phải lảng tránh ánh mắt của lão. Dường như có biết chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Lão Hậu túm gáy nó giang tay ra. Con chó sợ hãi co rúm người lại, kêu lên ư ử. Lão Hậu lại chửi. Sao? Mày vừa cắn ông hăng lắm cơ mà. Mày cắn nữa đi. Ông ném một nhát chết cụ mày bây giờ đây nè. Con chó đưa ánh mắt vô tội nhìn Lão Hậu, như thể đang hối lỗi. Lão Hậu vốn cũng không muốn ném nó xuống, nhưng thằng Luận Lát đi xe, mắt nó nhìn chỗ lành, nhưng tay lái lại cứ nhầm ổ gà mà lao. Chiếc xe lọt ổ, làm Lão Hậu tuột tay, đánh rơi con chó xuống đường. Con chó bị rơi xuống, kêu lên ăn ẳng. May là chạy chậm, nên nó cũng không sao. Hai người về đến nhà, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Luận lôi cành xoài từ cái gác ba ga xuống, tính bẻ một trái ăn cho bớt sợ. Thế nhưng tìm mãi, chẳng có trái nào. Rõ ràng là nhiều trái lắm cơ mà. Cớ làm sao mà bây giờ còn lại toàn là cành lá thế này. Lão Hậu thấy nó cứ loay hoay với cành xoài, thì tiến đến. Lão lầm bầm chửi. Đúng là lá có khác à. Có trái xoài mà hái cũng không nên hồn. Làm sao mà tao truyền phép cho mày được cơ chứ? Phép cái đầu ông á. Ông truyền từ bé đến giờ rồi. Tôi không bị ông lừa nữa đâu nha. Có ngon á, ông thi triển cho tôi xem đi nào. Toàn là đi biệp thiên hạ không à. Mà ông hái xoài cho tôi đi, xem còn trái nào đâu. Lão Hậu tìm tìm, bới bới trong tán lá rậm rạp. Quả là không còn trái nào, còn toàn lá là lá. Lão điên tiết xúc cho thằng Luận một cái. Tại mày đó, ai bảo cứ nhắm ổ gà mà đi. Giờ thì sao? Ngon rồi đó. Vừa bị chó cắn, vừa không có xoài ăn. Trời ơi là trời, sao tao lại thu cái thằng như mày làm đệ tử chứ? Luận trề môi. Gớm. Thôi, tôi lớn rồi. Bé lão lừa đã đành, lớn thế này rồi còn suốt ngày lừa tôi. Nào là đệ tử chân truyền, nào là huyết mạch duy nhất, nào là trừ ma vệ quỷ, rồi dài dăm ba cái vỏ mèo cào chó cào, rồi thì vẽ dung trên giấy đến mười mấy năm. Lão chưa có chán hả? Lão Hậu điên tiết, nhảy lên gõ xuống đánh cốc một cái. Ai bảo mày là tao lừa đảo hả? Đấy là do thời cơ chưa có đến, mày có hiểu không? À, mà sắp tới sinh nhật 16 của mày rồi nhỉ? Lão lại tính bày trò gì nữa đây? Ngày mai là sinh nhật của tôi, bộ lão có quà cho tôi hả? Quà cái đầu của mày á, mày cứ đợi đó. Ngày mai qua sinh nhật mày á, có dịp tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao luôn đúng. Cái lũ phàm phu tục tử ngoài kia nói tao lừa cũng được, nhưng mày thì không nha. Cảm giác lão này có âm mưu gì đó. Luận còn đang tính hỏi thì tiếng của ông Hoàng, bố thằng Luận, đã gọi vang ngoài ngõ. Luận, Luận, mày đâu rồi? Mày ra đây tao báo cái coi. Cả cái lão già kia nữa, ông ra đây ngay cho tôi. Kèm theo tiếng giận dữ của ông Hoàng là tiếng con mụ béo che chóe ở phía sau. Đấy, ông lo mà dạy con của ông đi. Trộm xoài nhà tôi, còn bắt con chó của tôi thả xuống đường suýt chết đây này. Hai kẻ trong nhà trợn mắt nhìn nhau. Sau đó, chẳng ai bảo ai, bà chân bốn cẳng co giò bỏ chạy ra sau nhà, nơi có con đường mòn dẫn lên ngọn núi ở phía sau làng. Nơi ấy giống như là cứ địa mỗi khi hai người bị dân làng tìm kiếm.

Chẳng qua mang cái mác là công an nên họ hùa theo mà thôi. Cuối cùng chốt lại vẫn là không biết ở đâu và phải đi tìm tiếp thế thôi. Lần này Lý nói với mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, chứ không nên tìm mỗi đoạn sông ông hay đi. Mọi người lại lần nữa chia nhau ra đi tìm theo lời của Lý. Bên nhà lão Hậu, lão hôm nay đích thân vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon lành đãi thằng Thuận, lại còn hào phóng tìm chai rượu quý của mình giấu đã lâu ra. Luận nhìn thấy thế thì cảm động lắm. Mẹ hắn mất từ khi hắn mới lên năm, bố và anh trai thì không lấy gì làm yêu thương cả. Đến cả ngày hôm nay là sinh nhật, hai người ấy cũng chẳng biết. Duy chỉ có lão Hậu là lúc nào cũng đối tốt. Mặc dù ông có phần điên điên khùng khùng, lúc nào cũng nhận mình là thầy pháp chuyên trừ ma vệ đạo, rồi thì nói nó sẽ kế thừa linh pháp làm rạng danh cái môn phái, đúng là điên. Lão Hậu rót rượu, mồm nhe cái hàm răng cãi mã ra cười cười. Nào nào, chúc mừng mày nha, chúc mừng mày đủ 16 tuổi, không uổng công tao chăn nuôi từ bé, cuối cùng cũng lớn rồi ha. Này lão nói cái gì đó, chăn nuôi từ bé ha, lão nuôi tôi được ngày nào? Lão Hậu điên tiết, gõ đánh cốc một cái. Thằng mất dạy, ngày ba bữa cơm thì mày ăn nhà tao hai bữa, tháng 30 ngày mày ở nhà tao 28 ngày. Ủa thế nhà tao là cái chùa hả? Thôi uống đi, chúc mày sắp thành người lớn. Sao lại sắp? Tôi thành người lớn rồi nha. Gớm, lòng cánh còn chưa mọc hết đòi thành người lớn. Bố khỉ mày. Nè vô. Hai người cạn ly đánh cốc một cái rồi nóc cạn. Lão Hậu dương cái mặt sau khi uống cốc rượu, bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Lão gấp một miếng thức ăn cho vào mồm, khoanh tay trên bàn, dùng giọng nghiêm nghị mà nói, không giống như cái chất giọng mất nết thường ngày của lão. 16 rồi, mày đã sẵn sàng đối diện với những thứ người ta cho là không có thật chưa? Luận vẫn vô tư cầm cái đùi gà mà cắn, mỡ gà nhe nhoét đầy miệng. Hai con người vẫn cứ chụm vào nhau, nhìn lão Hậu mà ngỡ như nhìn đĩa xôi. Ông lại chuẩn bị nói ma chứ gì? Thôi mười mấy năm nay ông lừa tôi chưa có chán hả? Mà nè, sao sinh nhật tôi lại có gà thỏa thân vậy? Xôi nữa, cả mâm thế này nè. Nè, có thêm cái nải chuối xanh là cúng cơm tôi chứ sinh nhật cái mẹ gì? Lão Hậu cười gian, đưa tay xuống gầm bàn móc ra cái thứ gì đó. Ấy vậy mà lại là nải chuối xanh thật, lại còn có cả nấm nhang. Luận gào lên. Nè, bộ lão trù cho tôi chết đó hả? Lão chơi mất dạy vừa thôi. Lão Hậu không quan tâm Luận nói gì, xô ghế đứng dậy, nhanh tay rút ra ba nén hương. Đoạn ông rút trong tay áo ra một lá bùa vàng. Luận nhìn thấy thế thì chán chường nói. Này, bùa lão dạy tôi vẽ từ bé, rồi dâm ba cái khẩu quyết gì gì đó, rồi thì mấy cái chuông xoa chuông xét tôi thuộc trong lòng bàn tay. Nhưng mà sao cái dạng bùa này tôi chưa thấy? Lão lại tính dạy hả? Thôi ăn đi, lão hâm ít thôi. Lão Hậu không nói gì, gương mặt đanh lại, mồm niệm chú. Thiên địa linh khí, nhất thỉnh pháp đạo, nhị thỉnh thanh thần, tam thỉnh âm hoàng, tứ thỉnh tổ sư. Về đây chứng giám, khai nhãn âm dương, khai. Câu chú vừa dứt, một luồng gió từ cửa thổi vào. Lá bùa trong tay lão Hậu bỗng nhiên bốc lên lửa xanh lè. Nén hương trong tay cũng tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Lão Hậu phóng đánh vèo, tức khắc ba nén hương cắm phập vào mâm xôi trên bàn. Lá bùa trên tay hóa thành tro tàn, bị gió cuốn đi, bay thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng trừng kinh ngạc sợ hãi, mở to như hai con ốc nhồi của Luận.

nên đi ngang qua đoạn sông này. Đứng từ xa thấy đám người nhí nhố nên cả hai rẽ lại chạy về bên này. Ông Hoàng đang đứng trên bờ, thấy thằng Luận con mình, lại thấy chở lão Hậu phía sau. Ông điên tiết, không biết vì sao cái thằng già này nó cứ bám lấy con ông, rồi dạy toàn thói hư tật xấu. Bé thì dạy vẽ dung, vẽ dế, rồi kêu là vẽ bùa, lại còn dạy mấy cái võ mèo cào, nói là võ công lợi hại trừ tà. Lớn thì dạy đi bẻ trộm trái, chọc chó, trêu mèo, rồi để cho người ta chửi rác tai. Thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Ông càng nghĩ mà càng tức. Sẵn gặp đây, ông lao ra chặn xe lại, chỉ thẳng mặt thằng con mình mà rít lên. Cái thằng kia, bố mày nói mà mày không nghe phải không? Suốt ngày đi với cái lão già mất nết này, rồi học toàn là thói hư tật xấu. Còn lão nữa, lão lớn rồi. À không phải, lão già rồi. Lão già cho ra hồn già có được hay không vậy? Tại sao lão cứ dạy hư con tôi là sao? Sao lại không đẻ ra mà dạy? Lão tính để cho con tôi sau này thành tướng cướp đó hả? Hay là trùm băng đảng trộm gà bắt chó? Cả hai đang ung dung, bỗng nhiên bị chửi cho một tràng, làm cho cứng họng, chưa biết phải làm gì. Mất một lúc sau, lão Hậu mới nghĩ ra câu để chửi lại, thì ông Hoàng lại chửi cho một tràng nữa. Tôi nói cho lão biết nha, từ giờ tôi mà thấy lão rủ con tôi đi trộm nữa là lão không yên với tôi đâu. Còn cái thằng này, tôi cấm mày không được chơi với lão già này nữa. Nói xong, ông Hoàng bỏ đi, vì thấy bên kia đám người hình như tìm thấy thứ gì. Lão Hậu gương mặt đần thổi, mất cả phút sau lão mới xuống khỏi xe, nhảy dựng lên mồm che chóe. Này, cái lão kia, lão chửi xong cũng phải cho tôi chửi lại chứ. Ông Hoàng nói với lại. Lão bị điên hả? Tôi lại còn chờ lão nghĩ ra để chửi lại hay sao? Này, này, chửi cũng phải để cho người ta nghĩ chứ. Tôi không chửi lại không phải là tôi sợ ông nghe. Hay là ông chửi không lại tôi hả? Tôi không chửi lại ông, tôi chưa có nghĩ ra thôi. Nè, đứng lại cho tôi. Lão Hậu đuổi theo ông Hoàng, đuổi đến nơi đang tính ngoạc mồm ra thì thấy có mấy thằng thanh niên dưới nước nói vọng lên, tay cầm mấy cái nơm giơ lên cao khỏi mặt nước. Chúng cháu tìm được cái này nè, bị dúi xuống bụng. Bà Diệu khóc òa lên. Ông Đoạnh ơi là ông Đoạnh, ông làm thế nào? Ông làm thế nào mà như thế này hả? Ông đâu rồi ông Đoạnh ơi? Thằng Lý thấy thế, cất cái giọng ra lệnh. Mò tiếp đi, vậy là không nghi ngờ gì rồi. Mò bên kia kìa, xem nào. Ba bốn thằng thanh niên lại túa nhau ra mò bên này, mò bên kia. Lão Hậu gương mặt phút chốc đanh lại, hai mắt ông phát sáng, không hời hợt như thường ngày. Lão đảo mắt tìm kiếm, bất giác nhìn về cây đa đứng lặng như tờ trong màn đêm u tịch. Bấy giờ cũng đã hơn 9 giờ tối. Luận lúc này cũng chạy tới, đứng sau lão Hậu, ánh mắt tò mò nhìn xuống dòng nước đục. Bất giác, đôi mắt nhìn thấy một vật gì đen đen, tròn tròn, nhấp nhô trên mặt nước, trông cứ như là trái bóng. Nhưng nó lại đen sì, đang di chuyển dần đến chỗ một cậu thanh niên hì hục dùng chân rà rà dưới dòng nước, hòng mong sao tìm được xác ông Đoành càng sớm càng tốt. Cái thứ kia càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Bất ngờ, nó nhô cao lên để lộ đôi mắt đỏ lồm. Ánh mắt ấy nhìn xoáy sâu vào người thanh niên với vẻ thèm thuồng. Chợt, nó quay phắt ngược về sau, nhìn chằm chằm vào Luận. Bốn mắt nhìn nhau làm Luận sợ đến mức đứng tim, mặc dù chưa biết nó là cái thứ gì. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Luận rùng mình. Sau đó, cái thứ kia nhanh như cắt chìm xuống khỏi mặt nước, không để lại một gợn sóng. Lúc này Luận mới hoàn hồn, túm lấy vai cô lão Hậu mà kêu, một tay chỉ xuống mặt nước. Lão Hậu, dưới ấy có người kìa.

thì tôi tự nguyện à? Tôi không làm có được không? Nếu như mày có thể chịu được 10 năm bị đày. Bị đày là như thế nào? Là dở khùng dở điên đó, lúc tỉnh lúc hâm, lang thang đầu đường xó chợ, sau này còn không vợ không con, sống cùng cực cho đến chết. Đấy là hình phạt cho những người được các ngài chọn mà không làm, hoặc là làm vì lợi ích riêng. Thôi tôi làm. Nghe lão nói thấy mà ghê vậy. Nhưng mà tôi không được lấy vợ hả? Này không được đâu nha. Em Mùi còn đang chờ tôi đó. Ai nói là không được lấy? Tao là vì vợ con là cái nợ nần, thà rằng tao ở như vậy nuôi thân béo mầm lên à, nên mới không lấy nha. Mày lấy ba vợ còn nược đứa à? Luận trề môi. Lão béo ghê ha. Béo đến độ tôi đếm đủ 36 thẻ xương sườn trên người của lão. Gớm. Có mà ế tới dạ thì có. Lão Hậu tát bóp cho một nhát, rồi cả hai lại trở lại cái bộ dáng thường ngày đê tiện, mất nết, nói cười huyên náo cả đoạn đường. Sau khi lấy đồ nghề, cả hai đã ra tới khúc sông. Bây giờ đã là nửa đêm, mà người ở đâu đến đông như hội. Ánh đèn sáng choang cả một khúc sông vốn heo hút vắng lặng. Thấy hai người đến, ông Hoàng chạy ra. Làm cái gì mà lâu thế hả? Tưởng ông chạy rồi. Lão Hậu cười nhếch mép. Chạy thế nào mà chạy? Ông cứ đợi đó. Lão Hậu đi đến gần mép nước, nhìn xuống dòng sông không một gợn sóng, rút trong túi ra một cuộn dây cước loại to, lại còn thêm cái lưỡi câu to bằng ngón tay cái. Lưỡi câu này mà có câu cá mập, chứ câu cá gì trên sông. Lão thả lưỡi câu đã được buộc cước chắc chắn ném ra giữa sông, sau đó đi lên dỡ túi đồ, lấy ra một tấm vải vàng, một bát hương nhỏ, bên trong đựng đầy gạo nếp, ba quả trứng gà, thêm vài mớ giấy lộn xanh, đỏ, vàng, có nét mực đen lằn ngoằn trên ấy. Lão rút ra ba nén hương, toàn châm lửa, thì bất giác nhớ ra là thằng Luận. Lão đánh mắt tìm kiếm một hồi, thấy thằng Luận đang đứng tít phía sau giữa đám người đông đúc. Dường như là nó sợ nên đứng vào đó cho đỡ sợ. Thằng kia, đi ra đây. Mọi người ai nấy ánh mắt đổ dồn lên người Luận, làm cho hắn lúng túng. Hai mắt vốn chụm vào nhau lại càng chụm hơn. Thấy nhiều người nhìn mình quá nên đành ngượng ngùng bước ra, ngồi xuống bên cạnh lão Hậu. Ba nén hương được đốt lên, cắm vào chiếc lư đồng nhỏ bằng bàn tay đã ngả màu nâu đen. Có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi. Tiếp đó, lão Hậu lấy một quả trứng đặt trên ba nén nhang đang cháy. Khói bị quả trứng cản bay lên, rồi hợp vào nhau bay về một hướng. Kỳ lạ ở đây là ngoài đồng, gió lồng lộng thổi tới từ bốn phương tám hướng, nhưng khói của ba nén hương kia cứ từ từ bay về duy nhất một hướng. Cũng không hiểu loại hương ấy là hương gì mà khói lại nhiều như thế, bay lên liên tục, cho đến khi làn khói ấy bay đến đoạn giữa sông gần chỗ cây đa thì tan trong không khí. Lão Hậu lẩm bẩm. Tao đoán không sai mà. Luận nãy giờ chăm chú quan sát. Những thứ này trước đây đã được lão Hậu dạy rồi, nhưng đó là trên lý thuyết, còn bây giờ mới là thực hành. Quả thật lúc này ngồi đây mới thấy áp lực của việc này, nó khiến cho Luận muốn ngộp thở. Lão Hậu xác định được phương hướng, liền đập quả trứng gà ra. Bên trong là một mớ chất lỏng sền sệt đen sì, thay vì lòng trứng như thường lệ. Lão Hậu nói nhỏ, đủ cho Luận nghe thấy. Nếu lòng trứng vẫn nguyên, là vòng kia chịu thả người, có thể vớt. Còn nếu đỏ, tức là nó muốn một vật gì đó để trao đổi, có thể thương lượng. Màu đen là màu tao không thích nhất. Nó nghĩa là con kia không chịu thả người, mà muốn một người khác thay thế. Mà điều đó là không thể được, nên phải đánh nó thôi. Ta xưa nay hiền nhất làng, không muốn đánh nhau đâu ạ.

Thanh kiếm chém xuống, nữ quỷ thu tóc. Nó lại vùng tay chộp tới. Luận lúc này đã rơi hẳn vào trong nước, cố gắng mở mắt nhìn, xác định phương hướng. Thế nhưng trời thì tối, nước thì đen ngòm, trông thấy được thứ gì mới là lạ. Chợt hắn nhớ ra sợi dây ngọc trên cổ lão hậu cho. Trước đây lão có nói, ngọc này có thể phát sáng, chỉ cần niệm chú là có thể thắp sáng nó lên như bóng đèn. Luận lập tức làm theo. Đạo pháp thông thiền, huyền môn dẫn lối, mượn nhờ linh pháp, khai ngọc trấn ma, khai! Câu chú kèm pháp quyết kết thúc. Một luồng sáng xanh từ viên ngọc bắn ra, bắn thẳng về chỗ nữ quỷ đang vùng tay đánh tới, đánh văng nó ra xa. Luận nhân cơ hội ngồi lên mặt nước thở. Vừa ngồi lên, đã nghe thấy lão hậu nhèo nhéo bên tai. Đúng là đệ tử của ta. Khai được ngọc rồi, nào chém chết con kia cho ta, nhanh lên. Luận đang tính chửi thì lại bị con kia kéo xuống. Lần này cậu không sợ, lại được viên ngọc chiếu sáng, tuy là không sáng hẳn, ánh sáng chỉ giống như mấy cái vòng phát quang bình thường. Nhưng càng trong chỗ tối, nó lại càng sáng, đủ cho Luận nhìn thấy. Cậu chửi trong đầu, vừa chửi vừa vung kiếm chém. Mẹ con nó chứ, kéo chân ông nè, chết cụ mày đi, chết đi con này. Cậu vung kiếm chém loạn xạ, nữ quỷ lui lại tránh đòn. Sau đó vũ động tóc của mình phân ra thành từng búi nhỏ như nắm tay đánh tới. Luận tránh bên này, chém bên kia, nhưng mắt thì lát, lại ở dưới nước, làm sao đánh lại được nữ quỷ. Chỉ trong 3 chiêu, nữ quỷ đã dùng một búi tóc quấn lấy tay cầm kiếm của Luận, thêm một búi quấn vào tay còn lại, siết chặt dang rộng ra hai bên. Nó đắc ý cười cười, âm thanh truyền tới tai. Với bản lĩnh như mày cũng đòi bắt tao hay sao? Hả? Tao chấp cả lão già kia. Bàn tay của nữ quỷ vung lên siết chặt lấy cổ Luận, làm cho cậu nghẹt thở. Vốn đã không thở được, phải nhịn giữ lấy oxy, giờ còn bị bóp. Có bao nhiêu bị tuôn hết ra, ngạt càng thêm ngạt. Lão hậu trên bờ thấy bọt khí sủi lên ùn ụt. Lão biết thằng Luận gặp nguy, liền kẹp trong tay một đồng tiền khai chú ném xuống nước. Đồng tiền bay trong nước vèo vèo, bay đến cắt vào tay đang bóp cổ Luận. Nữ quỷ đau đớn buông tay. Luận nhân cơ hội chém thêm một nhát, làm cánh tay của nữ quỷ đứt lìa. Luận lại lần nữa ngoi lên thở hồng hộc, rồi lấy hơi lặn xuống đảo mắt tìm kiếm. Lần này không biết cậu ta lấy can đảm từ đâu lại đi tìm nữ quỷ. Lặn xuống không lâu, thấy nữ quỷ đau đớn mất đi một cánh tay, giống như mất đi một phần pháp lực. Nó không chủ động tấn công mà ngồi dưới lòng sông đưa mắt để đề phòng. Luận một hơi bơi đến, kiếm trong tay lần này múa lên vun vút chém tới. Nữ quỷ xoay người bỏ chạy. Bây giờ mới thấy chỗ của nó ngồi dường như có thêm một người đang trong tư thế ngồi, tay đưa lên trời. Trong đầu sợ hãi, nghĩ không lẽ dưới này lại có 2 con quỷ. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cho Luận sợ hãi. Nhưng nhìn lại, người này có chút quen mắt. Mất thêm vài giây thì nhận ra đó chính là ông Đoành. Gương mặt ông bây giờ trương phình trắng giả, nhưng Luận vẫn có thể nhận ra. Vội vã bơi đến muốn đưa ông ấy lên bờ, nhưng dường như nữ quỷ không cho nó xông đến, dùng cả tay cả tóc của mình bổ đến. Luận nhanh như cắt vùng kiếm đỡ đòn. Không hiểu sao lần này cậu lại có thể trở nên nhanh nhẹn và hung hăng hơn rất nhiều. Vừa tránh đòn, phản đòn, lại tìm sơ hở tấn công. Trong mắt cậu ta dường như lập lòe một tia huyết khí. Luận nhát thấy hình như ở lưng của thi thể ông Đoành có thứ gì đó. Hắn đánh một pháp quyết trong tay ra, luồng sáng nhỏ bắn đi bay đến chỗ nữ quỷ. Nhân cơ hội đó, Luận bơi đến chỗ ông Đoành. Ấy vậy mà

chả lẽ nhìn mặt cũng không được. Nó lại còn làm gì kia, làm như mình còn sống, bày đặt che ngực giống như mấy đứa con gái trong làng mỗi khi mình đi qua. Rõ ràng mình có nhìn chỗ đó đâu mà chúng nó cứ che, rồi chửi mình là thằng biến thái. Ê, con mẹ nhà nó thật mà, muốn chửi thề thiệt chứ. Cái con kia, tao nhìn mặt mày nha, mắt bố mày lát, chứ đây toàn thịt thối với xương thế kia, có cái gì mà mày che. Sau trận chiến lúc này, Luận không còn sợ như lúc đầu, lại có phần phấn khích. Tuy là mặt nó nhìn vẫn gớm ghiếc, nhưng biết mình có thể đánh nó, lại thấy có thể dùng được những thứ lão hậu đã dạy lợi hại như thế thì cốc sợ. Mày không nhìn sao mày biết hả cái thằng kia? Nữ quỷ ấm ức chửi lại. Lão hậu đứng bên chen vào. Này, hai cái đứa mày rất là mất thời gian nha. Cái con kia, sao mày dám hại người? Bao nhiêu năm nay mày ngoan ngoãn, sao hôm nay mày dở chứng hả? Làm ông mệt chết hả? Nữ quỷ lúc này đã đứng dậy, gương mặt đanh lại, đôi mắt đỏ lòm tia máu. Nó không nói gì, trực tiếp vung chảo đánh về chỗ lão hậu đang đứng. Lão hậu mắt thấy không hoảng, khi con kia lướt đến gần, lão vùng tay tát đánh bóp một nhát. Nữ quỷ ngã vật ra đất, tay ôm mặt ngẩng lên nhìn lão hậu sợ hãi. Này, mày lên bờ rồi còn nghĩ mình trong nước đó hả? Nói, vì sao mày giết ông Đoành? Không nói hả? Tao để thằng kia hiếp chết cha mày đó. Nữ quỷ liếc về sau, ấy vậy mà lại thấy thằng kia đang nhìn mong mình. Hai mắt nó cứ chụm vào nhau. Biết mình yếu thế, chuyến này không thể thoát được, gương mặt bắt đầu ủ rũ nói, hai mắt ngấn nước. Năm xưa tôi vì ông nội của nó mà chết tức tưởi, nhà nó lại an vui sống qua mấy đời. Đợi cha ăn mặn thì đợi con phải trả. Luận phản bác. Mày nói sai rồi, đợi ông nội ăn mặn thì đợi cháu khát nước chứ. Thì tao không nhìn thấy con nó, chứ không thì là đợi con. Không giết được con, tao giết cháu nó. Lão hậu chẳng biết còn gì để nói, lão trực tiếp rút ra một lá bùa khai ấn chú. Đạo pháp thông thiền, huyền môn dẫn lối, khai mở hoàn tuyền, dẫn quỷ nhập âm, khai. Nữ quỷ lập tức bị hút vào trong lá bùa. Một tiếng kêu đau đớn kèm không cam chịu vang lên. Sau đó lá bùa không gió mà cứ thế rời tay cô lão hậu, bay về phương bắc, dần mất hút sau màn đêm đen. Nhìn lại bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng. Lúc này Luận mới gào lên. Con mẹ nhà lão, bộ lão bắt tôi làm thầy pháp thật đó hả? Mà lão bắt được con kia giải quyết dễ như thế, sao lão không gọi ngay từ đầu đi, còn hành hạ tôi thế hả? Lão có còn coi tôi là người không? Vừa nói vừa lao đến chỗ lão hậu đang đứng. Lão thấy thằng này lên cơn, biết nó kiểu gì cũng không tha cho mình, nên co giò bỏ chạy, mồm la quay quái. Phản rồi, phản rồi, trò muốn giết thầy, ôi trời ơi làng nước ơi. Này, tôi nhận lão làm sư phụ hồi nào mà lão, lão đứng lại cho tôi. Lão hậu vẫn cứ thế chạy, đứng lại kiểu gì cũng bị thằng này nó hành cho sống dở chết dở, mồm nịnh nọt. Thôi để lần sau á, tao tìm cho con nào đẹp hơn tí nha. Nam quỷ mày thấy thế nào? Ây da, chổng mông cũng không có tệ đâu. Cái lão già kia, đứng lại cho tôi giết lão. Cứ thế, một già một trẻ giữa đêm khuya hò hét ở khúc sông vắng, làm cho mấy con chó trong làng tưởng ma tưởng quỷ, sủa nhặng cả lên. Vừa rồi là tập 1 của bộ truyện Khúc Sông Con Đá, tác giả Diễm Hằng. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Bây giờ thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc.